Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 408, âm thánh. To lớn nổ tung ở nao vị trí trên bờ cát sản sinh. AD này con thực lực đã là quán quân cấp bậc đỉnh cao Metagross Hyper Beam, uy lực có vẻ cực kỳ khủng bố, nao trước người là một đạo tựa như ảo mộng bóng người. Vậy thì tốt, xem vĩnh hằng hàng rào bình thường lực lượng tinh thần bình phong thẳng tắp bảo vệ ở nào một nhóm ba người phía trước. Huyễn thải lực lượng tinh thần vào lúc này cũng sớm đã là hóa thành thực chất. Gardevoir quanh thân không gian chấn động kịch liệt, mà mặc dù là mạnh mẽ như Metagross Hyper Beam đều đang là không thể đánh tan tinh thần của năng lực phòng thủ. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ bản thân đã là bước vào truyền thuyết cấp Gardevoir khác. Tinh thần của năng lực đã là khủng bố đến trình độ nào? Salomon, Flamethrower, cách đó không xa, ở AD bên người, Mindy cũng là cấp tốc tung trong tay hắn Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người của hắn cách đó không xa. Hào quang màu xanh lam tản đi, mang theo cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Salomon Red bóng người màu đỏ cũng là xuất hiện ở AD Metagross bên người. Hống, Salomon vừa xuất hiện, chính là lập tức từ miệng bên trong phóng thích một đạo cực kỳ nồng nặc flamethrower. Hướng về Gardevoir phóng thích mà đi. Cái kia cực kỳ nóng bỏng khí lưu mặc dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, nào cũng là vẫn có thể cảm thụ được. Metagross, lại tới một lần nữa. Hyper Beam. Thế nhưng, dáng dấp như vậy còn chưa đủ. Ngay ở Mindy âm thanh hạ xuống thời điểm, AD âm thanh lần thứ hai vang lên. Mà theo hắn âm thanh hạ xuống, con kia hình thể cực kỳ khổng lồ Metagross cũng là lần thứ hai xúc thế. Đầy dẫy hủy diệt khí tức Hyper Beam cũng là vào thời khắc này hướng về Gardevoir lần thứ hai kéo tới. Flamethrower cùng Hyper Beam thanh thế cùng uy lực đều là cực kỳ kinh thế hãi tục. Thế nhưng, lúc này nào nhưng là vẫn không nhúc nhích dung. Tầm mắt lạc ở trước người Gardevoir trên người. Mà lúc này Gardevoir cũng là chuyển qua tầm mắt nhìn về phía nào. Vào lúc này, nào hướng về Gardevoir gật gật đầu. Mà Gardevoir cũng là khẽ mỉm cười. Gật gật đầu, Gardevoir, psychic. Sau đó, nào thanh âm vang lên, sàn sạt, Gardevoir một lần nữa chuyển qua tầm mắt, sau đó từ từ trở nên nghiêm nghị. Cùng lúc đó, ở nàng quanh thân những người khủng bố lực lượng tinh thần cũng là điên cuồng phun trào lên. Nguyên bản hiện ra Protect lực lượng tinh thần vào lúc này phảng phất là hóa thành kinh khủng nhất. Công kích giống như vậy, dĩ nhiên là hướng về cái kia Flamethrower cùng Hyper Beam Counter mà đi. Rốt cục, Flamethrower cùng Hyper Beam cùng Gardevoir Psychic va chạm. Thế nhưng tiếp đó, không có AD cùng Mindy dự liệu to lớn nổ tung. Có chỉ là Flamethrower cùng Hyper Beam hai người này tuyệt chiêu từ từ tan rã. Mà Psychic tốc độ nhưng là căn bản giảm bớt chút nào hướng về Salomon cùng Metagross kéo tới. Làm sao có khả năng? Chênh lệch lớn như vậy sao? Nhìn thấy tình cảnh này, tối không cách nào nhịn được chính là nguyên bản đắc ý vô cùng Mindy. Hắn vốn cho là chính mình thực lực bây giờ đã là có thể hoàn toàn nghiền ép cái này Anova quán quân. Thế nhưng, khi hắn còn đang vì mới vừa bước vào truyền thuyết cấp bậc, mà vẫn không có một con truyền thuyết cấp Pokemon khác thời điểm. Cái này Anova quán quân càng nhưng đã là nắm giữ chân chính truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Thời khắc này, trong lòng vẫn tồn tại cùng nào so sánh cao thấp Mindy. Rốt cục tuyệt vọng, truyền thuyết cấp Gardevoir khác, làm sao có khả năng? Mindy bên người AD tuy rằng không có Mindy như thế phản ứng to lớn, thế nhưng là cũng là bị Gardevoir bày ra thực lực kinh sợ. Mất cảm giác trong lòng cũng là có một vệt phức tạp tâm tình chậm rãi chảy qua. Không nghĩ tới, nào tiên sinh thực lực càng nhưng đã là bước vào truyền thuyết cấp bậc A. Thế nhưng, đây là ta cùng Tsukino tỷ tỷ đối chiến. Người cũng không nên nhúng tay A. Đồng dạng là nhìn thấy nào thực lực Grandi vào lúc này cũng là rốt cục có một chút kinh ngạc. Có điều nhưng cũng là không chút hoang mang quay về Nao nói rằng. Nao không hề trả lời Randy. Tầm mắt nhìn về phía Tsukino. Trong ánh mắt né qua một ít dò hỏi ý vị. Mà vào lúc này, Tsukino cũng là hướng về hắn lắc lắc đầu. Sau đó, Nao cũng là chỉ có thể coi như thôi. Rõ ràng là một đôi rất tốt bạn thân. Thế nhưng đến hiện tại nhưng là nhất định phải phân ra thắng bại. Này xác thực là thuộc về Tsukino cùng Randy trong lúc đó ân oán. Tsukino cũng là từ chối chính mình nhúng tay. Như vậy làm đồng bạn, làm tin tưởng Tsukino đồng bạn, Nao tự nhiên là tôn trọng Tsukino ý nghĩ. Ướp gió, trong lòng la lên, Tsukino trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người của nàng. Chợt tản đi sau khi, ướp gió anh Tuấn mà TNG rút bóng người cũng là xuất hiện ở trước người của nàng. Đi sai đu ai, đến vì ta chiến đấu đi. Randy nhìn thấy Tsukino trước người ớp gió, cũng là lộ ra một vệt không ngoài ý muốn nụ cười. Lập tức cũng là vung tay lên, nhẹ giọng nói rằng, sau đó một bóng người bắt đầu từ phương xa trên hòn đảo trong rừng cây thoát ra. Chợt rơi vào Randy trước người. Đi sai đu ai? Tsukino nhìn con này Randy mạnh nhất Pokemon. Trong ánh mắt cũng là lập lòe phức tạp ánh sáng. Tsukino tỉ tỉ. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước ta cùng ngươi đối chiến, tựa hồ cũng là từ ớp gió cùng đi sai đu ai bắt đầu đi. Đúng là lâu không gặp đối chiến a. Thế nhưng không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng đối chiến nguyên nhân nhưng là nhân vì cái này. Randy cũng là nhìn Tsukino trước người ớp gió, cười nói, cẩn trọng một chút, ớp gió. Tsukino nhẹ giọng đối với mình trước người ớp gió nói rằng. Mà ớp gió cũng là sâu sắc gật gật đầu. Làm trước đây đồng bọn, hắn tự nhiên là biết đi sai đu ai thực lực. Trên thực tế, làm ác hệ ớp gió cũng sẽ không e ngại thảo hệ cùng u linh hệ đi sai đu ai. Thế nhưng chính là bởi vì trước đây đồng bạn, hai bên đối với đối phương Pokemon quen thuộc trình độ cũng là tuyệt đối sẽ không so với mình muốn thấp, mà Randy thực lực bây giờ tăng mạnh. Cũng là để Tsukino càng thêm bay lên lòng cảnh giác. Nhìn Tsukino cùng Randy trong lúc đó đối chiến tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Nao cũng là một lần nữa đem tầm mắt chuyển đến cách đó không xa hai bóng người trên. Vào lúc này, trước Gardevoir Psychic cũng là trong số mệnh Salamence cùng Metagross. Đôi kia với tinh thần mãnh liệt trùng tập cảm giác. Cũng là để Salamence cùng Metagross hoàn toàn không chịu nổi. Hiện tại vẫn là có chút không đứng lên nổi. Giải quyết bọn họ. Moonblast. Nao ánh mắt lấp lóe. Cũng là trực tiếp hô. Sana. Gardevoir ánh mắt theo Nao ánh mắt mà lấp lóe. Vào lúc này. Ở Gardevoir trên thân thể. Mãnh liệt điểm điểm ánh sáng tản ra. Những ánh sáng này tăng lên trên đến giữa không trung bên trên. Hình thành trăng tròn. Sau đó Moonblast cũng là trực tiếp phóng thích. Moonblast lần thứ hai trong số mệnh, nổ tung ở Salamence cùng Metagross trên thân thể lan tràn ra. Thế nhưng vào lúc này, Nao nhưng là nhíu nhíu mày, cũng là theo bản năng đến gần rồi phía sau Amamiya, quay về nàng nhẹ giọng nói rằng, cẩn trọng một chút, Amamiya biết thực lực của chính mình ở đây chỉ có thể cho Nao cản trở. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ thẳng thắn gật đầu, ào ào ào. Nổ tung khói thuốc tản ra. Lúc này Salamence cùng Metagross tự nhiên là mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng ở Mindy cùng Eddie trước người. Nhưng là xuất hiện một bóng người. Mà cái thân ảnh này. Nao không có nhìn lầm. Chính là lần trước ở hồ Rimoret nơi đó Pursue Tsukino ba người một trong. Thật sự không hổ là người Anova quán quân. Trong lịch sử trẻ trung nhất lớn nhất có tiềm lực người huấn luyện. Không nghĩ tới ở cái tuổi này dĩ nhiên cũng đã là bước vào truyền thuyết cấp bậc. Loại này thiên phú đúng là để ta thật nhớ mau chóng đưa ngươi xóa bỏ a. Sự tồn tại của ngươi, đúng là sẽ trở ngại tổ chức chúng ta hoạt động a. Xuất hiện ở Eddie cùng Mindy trước người cái này thân ảnh gầy nhỏ nhìn Nao. Áo bào đen bên dưới bóng người âm trầm nói rằng, giả như ta không có đoán sai. Ngươi chính là cái tổ chức này cái gọi là ba thánh một trong đi. Tựa hồ là sớm đã có chuẩn bị. Nào đang đối mặt cái thân ảnh này thời điểm cũng là không có đặc biệt gì thần sắc kinh ngạc. Khóe miệng hơi một phù. Nào âm thanh nhưng là hạ xuống. Ai nha, ta còn quên tự giới thiệu mình. Không có sai, ta chính là ba thánh một trong âm thánh. Đương nhiên, cũng là sẽ đem ngươi chôn vùi người ở chỗ này. Thân ảnh gầy nhỏ thấp giọng nói. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Nhìn dáng dấp, ngươi cùng cái kia hai cái cá tạp không giống nhau. Nào cực kỳ tùy ý liếc cái này tự xưng âm. Thánh bóng người nói rằng. Sau đó nhàn nhạt nói. Trong giọng nói tự hồ là tràn ngập đối với Mindy cùng Eddie xem thường. Ha ha, Anova quán quân, người cũng không cần trêu chọc những này trò vặt. Sukino cùng Randy trong lúc đó ân oán là thuộc cho các nàng. Ta tự nhiên là sẽ không đi phá hoại này vừa ra tỉ muội tương tàn trò hay mã. Cho tới hai người này, xác thực, chính như lời ngươi nói, chính là hai con cá tạp. Được rồi, chuyện phiếm cũng không nói nhiều. Ta cũng phải nhanh một chút giải quyết đi ngươi. Sau đó sẽ đi khỏe mạnh thưởng thức một hồi Sukino cùng Randy trực tiếp đối chiến. Chấm ngoặc kép, ta tuy rằng không biết các ngươi người của tổ chức tại sao đều tự tin như vậy. Thế nhưng, không có vấn đề, sự khiêu chiến của ngươi ta đỡ lấy. Nào tầm mắt nhìn kỹ cách đó không xa âm thánh, nở nụ cười chính là nói rằng, khà khà, ta sẽ để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Âm thánh cười nói. Trong tay chính là xuất hiện một viên Pokeball. Sau đó tung, hào quang màu xanh lam xuất hiện ở trước người của hắn. Ánh sáng tản đi, khác nào một ông lão bóng người cũng là chợt xuất hiện. Alakazam sao? Nào lẩm bẩm, y thực lực của hắn tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được đây là một con thực lực đạt đến chân chính. Truyền thuyết cấp Alakazam khác, thật sự nói riêng về thực lực. Này con Alakazam cùng mình Gardevoir đúng là ở cùng một cấp độ. He he, Alakazam, xe đầu bô, âm thánh âm lãnh cười. Áo bào đen bên dưới, thanh âm vang lên, ở trước người của hắn. Alakazam cũng là cấp tốc đem chính mình siêu năng thìa giao nhau ở trước người của chính mình. Sau đó xe đầu bô cấp tốc phóng thích. À, nhìn thấy Alakazam công kích, nào nhưng là khẽ mỉm cười. Cái gì chỉ lệnh đều không có hạ xuống. Sau đó Alakazam xe đầu bô chính là cấp tốc tới gần Gardevoir bên người. Thế nhưng này xe đầu bô không có trong số mệnh Gardevoir. Liền không biết bị món đồ gì tiêu diệt. Theo, một ít xe đầu bô cho tàn hạ xuống. Âm thanh áo bào đen bên dưới bóng người cũng là đình chỉ tiếng cười âm lãnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.